Đan Vũ Càn Khôn, chương 528, Tiêu Tĩnh khiếp sợ 1, góc truyện audio.com, bởi vì hắn như thế nào cũng không dám tưởng tượng, vậy mà thật sự sẽ có người chỉ đi vào chân Vũ Thánh Địa một năm liền thành võ tôn đi ra. Theo hắn biết, được xưng là Vũ Thiên Đại Lục trên trăm năm đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương, lúc trước đột phá đến võ tôn cũng dùng 7 năm thời gian a hát. Hơn nữa thời điểm Tần Phàm đi vào cảnh giới cũng không cao lắm, chỉ là tam cấp linh vũ sư mà thôi. Hắn cũng từng ở trong chân Vũ Thánh Địa tu luyện, nên thập phần tinh tường đủ loại thần kỳ của chân Vũ Thánh Địa, nhưng cũng không có thể thần kỳ đến trình độ này a hát. Một năm thời gian, nếu thiên tài có thể từ tam cấp linh vũ sư tăng lên tới tư cấp cũng đã thập phần không tệ rồi. Tuy hiện tại hắn còn không biết tình huống của mấy người đại càn quốc khác cùng Tần Phàm chung một chỗ tiến chân Vũ Thánh Địa như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối không ai có thể khả năng trong một năm thời gian thăng liền 6 cấp còn có thể đột phá đến cảnh giới mới. Huống chi lúc này đây Tần Phàm đột phá cũng không phải cảnh giới linh vũ sư, mà là cảnh giới võ tôn khó khăn vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Điều về, đại thần tôn cho rằng như vậy sao? Tần Phàm buồn cười nói, hắn biết rõ ý tứ điều về là còn không có đột phá đến võ tôn liền bị chân Vũ Thánh Địa đuổi ra ngoài, thật giống như thời điểm hắn mới vừa tiến vào chân Vũ Thánh Địa đánh Chu Diệu Chi kia tàn phế, là thuộc về loại tình huống này. Mà hôm nay bởi vì hắn cũng là võ tôn, hơn nữa ngay cả 8 người cầm quyền cao nhất trên Vũ Thiên Đại Lục cũng đã gặp rồi, cho nên cùng Tiêu Tĩnh trong lúc nói chuyện với nhau cũng không có cảm giác câu thúc, thậm chí có thể dùng giọng điệu nói giỡn. Trước khi nhìn thấy ngươi, ta thật sự đã từng hoài nghi như vậy. Tiêu Tĩnh cười khổ lắc đầu nói ra, hôm nay Tần Phàm đứng ở trước mặt của hắn, tinh thần khí chất tuyệt không phải là linh vũ sư có thể so sánh. Hắn tiếp cận võ tôn đỉnh phong, tự nhiên có thể nhìn ra được Tần Phàm chính là võ tôn hàng thật giá thật. Bất quá người cái quái thai này, thật đúng là không thể so sánh với người bình thường a. Lập tức hắn nhớ tới Tần Phàm đã từng sáng tạo qua đủ loại sự tình làm cho người khiếp sợ, không khỏi lần nữa sợ hãi than nói. Tuy lúc này đây lộ ra càng kinh bạo hơn một tí, nhưng Tiêu Tĩnh biết rõ cảm giác của mình sẽ không lừa gạt mình, cuối cùng hắn cũng đành phải tiếp nhận sự thật không thể tưởng tượng nổi này, tuy đây đối với hắn gần 40 tuổi mới đạt tới võ tôn chi cảnh mà nói thật là có chút đả kích. Tiêu Tĩnh biết rõ một ít tin tức của Tần Phàm, hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, biết rõ hiện tại Tần Phàm mới qua sinh nhật 19 tuổi không lâu mà thôi. Một thiếu niên còn chưa đủ 20 tuổi, vậy mà đã trở thành võ tôn rồi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tin tưởng không có bao nhiêu người dám tin tưởng sự thật này. Càng làm cho Tiêu Tĩnh cảm thấy rung động chính là trên thực tế thời điểm Tần Phàm 15 tuổi vẫn chỉ là một gã tam cấp võ đồ mà thôi. 4 năm thời gian, từ tam cấp võ đồ một mực đột phá đến cảnh giới võ tôn. Nếu như vấn đề này một khi truyền đi, không chỉ nói Đại Càn Quốc dù là cả Vũ Thiên Đại Lục nhất định cũng sẽ vì nó mà chấn động. Đồng thời, Tần Phàm tất nhiên cũng sẽ thay thế địa vị bách niên đệ nhất thiên tài Vũ Thiên Đại Lục của Vân Phi Dương. Hơn nữa sẽ nhấc lên một lớp sóng lớn so với Vân Phi Dương năm đó càng thêm oanh động. Tiêu, góc truyện audio.com, Tĩnh thậm chí có thể tưởng tượng đến, danh tự của Tần Phàm rất nhanh sẽ nổi tiếng trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, tất cả người tập võ còn trẻ đều sẽ coi hắn như thần tượng cùng mục tiêu. Bởi vì Vũ Thiên Đại Lục dùng võ vi thiên, tôn trọng vũ lực, tôn trọng thiên tài. Đặc biệt là Tần Phàm sáng tạo những kỳ tích này có thể nói là truyền kỳ, tất nhiên sẽ bị mọi người truy phùng cùng mê luyến. Tốc độ này coi như là chân vũ thần truyền thế không sai biệt lắm cũng như vậy đi à nha. Tiêu Tĩnh nhìn thoáng qua Tần Phàm trước mắt so với một năm trước đã thoát thai hoán cốt, lời nói có chút ít hâm mộ. Một thánh điện đại thần tôn thân phận vô cùng tôn quý ở Đại Càn Quốc lại đi hâm mộ một thiếu niên, cái này nếu truyền đi, nhất định cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, nhưng trên thực tế, này là lại là sự thật. Tiêu Tĩnh tình nguyện buông tha cho hết thảy địa vị của mình đi đổi lấy tốc độ tu luyện của Tần Phàm. Ha ha, đại thần tôn cũng đừng có chê cười tại hạ. Tần Phàm mỉm cười cũng tùy ý nói sang chuyện khác hỏi. Đại thần tôn, không biết trong vòng một năm ta tiến vào chân Vũ Thánh Địa bên trong Đại Càn Quốc có đại sự gì phát sinh hay không? Ha ha, Tần Phàm, phương diện này ngươi ngược lại có thể yên tâm, mặc dù sẽ có chút tiểu đà tiểu nháo, nhưng dù sao cũng là thánh chủ tự mình định ra ước hẹn 5 năm cho ngươi cùng Càn Kinh Tần gia, coi như là võ thánh của Càn Kinh Tần gia cũng không dám tùy tiện cải lời thánh lệnh. Mặc dù Tần Phàm không có hỏi rõ ràng, nhưng Tiêu Tĩnh lại biết rõ người phía trước chủ yếu là muốn hỏi cái gì, cho nên liền trực tiếp vừa cười vừa nói. Lời nói thật mà nói, ở một năm trước Tiêu Tĩnh cũng không tin trong 5 năm ước hẹn, Nam Phong Tần gia sẽ thắng được, lúc ấy hắn cho rằng đây chỉ là thánh chủ vì bảo tồn Tần Phàm nên dùng viện binh chi kế mà thôi, bởi vì hắn nhìn ra được thánh chủ đối với Tần Phàm rất thiên vị. Bất quá khi nhìn đến Tần Phàm thật sự chỉ bỏ ra một năm thời gian liền trở thành võ tôn, cái nhìn của hắn liền cải biến. Tuy hiện tại chỉ còn lại có 4 năm thời gian, mà hắn đột phá đến võ tôn chi cảnh nhiều năm cũng thập phần tinh tường, muốn đột phá đến cảnh giới võ thánh so với đột phá đến võ tôn còn muốn khó khăn hơn bao nhiêu. Đối với người khác mà nói, trong 4 năm thời gian từ võ tôn đạt tới thực lực có thể đối kháng với võ thánh quả thực là không có khả năng. Nhưng cách 1 năm gặp lại Tần Phàm, Tiêu Tĩnh ẩn ẩn bắt đầu tin tưởng thiếu niên áo xanh trước mắt này thật sự có thể làm được. Cái kia cảm ơn phương diện chân vũ thánh điện trông nom rồi. Hôm nay Tần Phàm hoàn toàn chính xác quan tâm nhất đúng là Nam Phong Tần gia, nghe Tiêu Tĩnh nói như vậy, hắn không khỏi có chút thở dài một hơi. Sau đó hắn nghĩ một lát, nhẹ nhàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái chai bạch ngọc, sau đó hắn đưa cho Tiêu Tĩnh nói ra. Đại thần tôn, đây là ta tự luyện chế một viên đan dược tên là Điểm Tôn Đan, có thể cho tu luyện giả cảnh giới võ tôn sâu sắc cảm ngộ đối với thiên địa quy tắc, tuy không thể để cho đại thần tôn ngươi đột phá đến võ thánh chi cảnh, nhưng đối với tu hành sẽ có chỗ tốt nhất định, hy vọng đại thần tôn vui lòng nhận cho. Điểm Tôn Đan, ngươi, luyện chế hay sao, cách chương.